Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174 trở mặt. Chu Bao tự cầm trong tay một thanh băng linh kiếm, lẻ loi một mình tại trong động đá vôi chạy gấp, vong mạng mà chạy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng u ám động đá. Sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy cùng đáng sợ giết chóc. Trước đây không lâu, nàng đang mang theo chính mình chi tiểu đội này dự định rời đi đầu này động đá. Thay đường ra, lại đột nhiên bị thần bí tập kích, ngắn ngủi mấy tức bên trong, liên tiếp chết 4 tên thành viên, dùng bọn hắn luyện khí kỳ 9 tầng tu vi. Vậy mà không phải địch, cũng không cách nào phát hiện tung tích của địch nhân. Nàng đang chạy trối chết trên nửa đường, ngoài ý muốn gặp được Tống Vân tiểu đội, cái kia thần bí thợ săn, tựa hồ quay đầu truy sát Tống Vân một đám tu sĩ đi. Cũng không tiếp tục đuổi giết nàng, nàng mới dùng đào thoát, bây giờ lẻ loi một mình tại đây trong động đá vôi đào vong. Tiếp tục như vậy, sớm muộn vẫn là một con đường chết. Mặt khác năm tiểu đội gặp được con thú này, sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Không được, được mau sớm tìm tới trong động đá vôi hắn người sống. Nếu không lẻ loi một mình bị yêu thú kia săn giết, khẳng định sống không nổi. Chu Bao tự trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, mím chặt môi đỏ, dứt khoát quay người hướng động đá bên ngoài mà đi. Lòng đất động đá, giữa đoạn Trang Bất Phàm tại trong động đá vôi du đình dạo chơi. Giống như du khách, thưởng thức dọc đường động đá kỳ quang dị cảnh. Không bao lâu, hắn thấy phía trước ngổn ngang lộn xộn chạy đến 5-6 bộ thi thể. Đúng là Chu Bao tự tiểu đội thành viên cùng Tống Vân tiểu đội mấy tên thành viên. Trang Bất Phàm tiến lên liếc nhìn Chu Bao tự tiểu đội cùng Tống Vân tiểu đội 5-6 tên luyện khí tu sĩ thi thể có hay không triệt để tắt thở. Bọn hắn trước khi chết đủ loại hoảng sợ cùng vật lộn vẻ mặt. Tất cả đều là bị cái kia trúc cơ kỳ băng linh tầm băng ti giết chết. Tính toán ra, băng linh tầm đã giết chết vượt lên trước hơn 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ. Trong động đá vôi còn lại tu sĩ đã không nhiều lắm. Đường Trường Tùng tiểu đội chết hết. Chu Bao tự tiểu đội chết 4 người, chỉ còn lại một mình. Nàng thế nhưng là ta Chiêu Ca Tiên thành tiếng tăm lừng lẫy băng sơn mỹ nhân. Băng linh tùy thiên phú cực phẩm, rất tốt song tu đạo lữ. Nếu là chết ở chỗ này, vậy liền đáng tiếc, nàng bây giờ bị băng tầm truy sát. Tất nhiên cực kỳ hoảng sợ, như nguyện ý thần phục. Ở chỗ này đem băng thanh thân thể ủy thân cho ta, cũng là có thể cân nhắc cứu nàng một mạng, nếu không hư tương đương. Tống Vân tiểu đội còn thừa lại 2 người, Tống Vân phải chết. Tô Trần tiểu đội 5 người đến, nay không thấy tung tích của bọn hắn, sợ là chạy trốn tới nào đó đầu động đá chỗ sâu. Tìm địa phương trốn không dám lộ diện một đám đồ hèn nhát. Thế nhưng trốn cũng vô dụng. Này lòng đất động đá không chỗ có thể trốn. Rất nhanh, không siêu một ngày, các người đều sẽ chết hết. Chỉ còn lại có ta Trang Bất Phàm, còn có thần phục với ta Chu Bao tự. Sống mà đi ra đi. Trang Bất Phàm cuộn tính toán một cái, khóe miệng lộ ra một vệt hài lòng âm lãnh ý cười. Cái này thụ thương băng linh tầm, tại hắn xua đuổi phía dưới, quả nhiên rất tốt hoàn thành hắn kỳ vọng cao. Thay hắn giết chết những tiểu đội khác luyện khí kỳ tu sĩ, hắn không dính vào một giọt máu dấu vết, liền có thể độc chiếm tòa này tài nguyên tu luyện phong phú lòng đất động đá. Xem ra chỉ cần tiếp qua một ít ngày, hắn liền có thể thu thập tất cả ngàn năm mấy trăm năm linh thảo dược, rời đi tòa này lòng đất động đá, bái nhập Ngũ Đại Tiên Tông. Dù cho Ngũ Đại Tiên Tông đặc sư nhóm tiến vào trong động đá vôi dò xét, cũng tìm không ra bất kỳ chỗ khả nghi. Kết quả này, với hắn mà nói đơn giản hoàn mỹ, không một tì vết, không có mảy may tai họa ngầm cùng sơ hở. Chiêu ca thành thế nhân sẽ chỉ truyền tụng hắn Trang công tử. Thân hãm tuyệt địa, dứt khoát thi triển tổ truyền tuyệt học, cứu được mỹ nhân thoát hiểm, lưu lại một đoạn truyền kỳ giai thoại. Mà hắn Trang bất phàm có này chút phong phú tu tiên tài nguyên, tại Ngũ Đại Tiên Tông chuyên cần khổ luyện, vấn đỉnh kim đan đại đạo con đường cũng chính là một mảnh đường băng phẳng. Hắn cùng băng sơn mỹ nhân song túc song phi, ai không hâm mộ. Đột nhiên, phía trước một đầu trong động đá vôi, truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, có 4-5 người nhiều. Trang bất phàm đang tưởng tượng lấy ngày sau tại tiên tông mỹ hảo tiền đồ. Nghe tiếng không khỏi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, đang trông thấy Lữ lão phu tử, Tô Trần, Ngô tiểu phu mấy tiểu đội một đám 5 người, theo trong động đá vôi nối đuôi nhau mà ra. Ách, bọn hắn 4-5 cái tán tu thế mà còn dám xuất hiện. Quả nhiên là không sợ chết. Trang bất phàm trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mơ hồ tuyệt có đúng hay không? Không đúng, băng linh tầm rõ ràng đuổi theo Tống Vân đám người, tiến vào đầu này động đá. Bọn hắn 5 người lại thế nào từ nơi này đầu động đá vôi bên trong sống sót mà đi ra ngoài? Tống Vân đám người đâu? Cái kia trúc cơ kỳ băng linh tầm đâu? Trang bất phàm kinh ngạc quét mắt liếc mắt 5 người này. Đột nhiên, Trang bất phàm thấy Tô Trần, con mắt đều trừng thẳng, những người khác thì cũng chẳng có gì. Người tiểu đội trưởng này Tô Trần, vậy mà bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới, thân bên trên tán phát lấy một cỗ mãnh liệt trúc cơ cảnh giới uy áp. Trang bất phàm trong lòng nhất thời kinh hãi, hoàn toàn khó có thể tin, này lòng đất trong động đá vôi, trừ hắn Trang bất phàm bên ngoài, vậy mà xuất hiện tên thứ hai trúc cơ kỳ tu sĩ. Này quá hoang đường, cái này sao có thể? Hắn nhưng là tu luyện Trang thị tổ truyền công pháp, mới vừa khả năng trong thời gian cực ngắn, theo luyện khí kỳ 9 tầng nhất cử bước vào ngụy trúc cơ kỳ cảnh giới, có được cùng chiến lực mạnh mẽ. Tô Trần lại là làm sao làm được, hẳn là cũng là tu luyện công pháp. Nhưng Tô Trần tu luyện công pháp gì, đây cũng không phải là then chốt, mấu chốt là Tô Trần đã trở thành một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Tất nhiên sẽ cùng hắn tranh đoạt tòa này lòng đất động đá tu tiên tài nguyên. Một núi không thể chứa hai hổ, này lòng đất động đá phong phú tài nguyên tu luyện, chỉ đủ một người tu luyện tới kim đan kỳ, lại có thể bị hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ chia cắt. Trang bất phàm trong nháy mắt này, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong lòng rất hận, nhất định phải giết Tô Trần. Nếu là không giết người này, này trong động đá vôi linh vật ít nhất phải bị hắn chia cắt đi một nửa. Tất nhiên không cách nào một người độc chiếm. Trang bất phàm híp lại ánh mắt âm lãnh, nhìn Tô Trần, vẻ mặt âm trầm bất định, trong tay khấu chặt lấy một thanh phi vũ phi kiếm pháp khí. Trúc cơ kỳ tu sĩ kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là có được pháp khí trúc cơ kỳ tu sĩ, ít nhất phải có được một thanh đê giai phi kiếm pháp khí, mới có thể bộc phát ra to lớn sát thương uy lực. Nếu không chỉ có một thân tu vi, cũng bất quá là một bộ cái thùng rỗng mà thôi, chiến lực y nguyên rất có hạn. Trang bất phàm có đầy đủ tự tin, dùng phi kiếm của hắn giết chết một tên không có pháp khí trúc cơ tu sĩ. Chỉ cần giết Tô Trần, như vậy chu diệt tận Lữ lão phu tử, Ano mấy luyện khí kỳ tu sĩ, mảy may không là vấn đề. Trang bất phàm đang muốn động thủ, lại ngoài ý muốn thoáng nhìn Tô Trần trong tay, vậy mà đồng dạng nắm một thanh hào quang rực rỡ phi kiếm pháp khí. Phi kiếm! Trang bất phàm đôi mắt nhảy một cái, tức giận đến kém chút phun ra một cái máu sẫm. Này Tô Trần chỉ là một giới tán tu, không chỉ có giống hắn Trang bất phàm một dạng bước vào trúc cơ kỳ tu sĩ, còn có được một thanh giá tiền 6-7 ngàn khối linh thạch trở lên mới có thể mua đến phi kiếm pháp khí. Tại Chiêu Ca Tiên Thành, gần như không ai bán pháp khí, chỉ có các đại thế gia, cường hào gia tộc mới có tổ truyền pháp khí truyền thừa. Này Tô Trần lại là nơi nào lấy được một thanh phi kiếm? Chàng bất phàm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nồng đậm sát tâm. Hai người đều là có được phi kiếm ngụy trúc cơ kỳ tu sĩ. Thực lực tại trọng bá ở giữa. Một khi giết, thắng bại là 5 năm số lượng. Ai đều không có chắc thắng lực lượng. Hơi không cẩn thận, giết chi không thành, chết chính là hắn Trang Bất Phàm. Hắn tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Không lâu liền có thể bái nhập ngũ đại tiên tông. Cũng không muốn ở cái này mấu chốt núi. Bởi vì một cái ngoài ý muốn mà bỏ mình đạo tiêu. Tô Trần đã trúc cơ kỳ. Hắn muốn lợi dụng băng linh tầm. Giết hết những tu sĩ này. Đã không có khả năng. Dù cho hắn tự mình ra tay. Cũng không có nắm chắc thắng dễ dàng giết chết Tô Trần. Liền còn lại một đường. Chỉ có thể hợp tác. Tô Trần đi tại tiểu đội đám người đằng trước. Ánh mắt cảnh giác đánh giá phía trước Trang Bất Phàm liếc mắt. Hắn đối Trang Bất Phàm không có giao tình, cũng không có cái gì thành kiến, chỉ là bởi vì Trang Bất Phàm là Hàn Sơn chân nhân thôn Trang không hối hận con trai. Hắn đối vị này Trang Bất Phàm Trang công tử, bản năng có chút đề phòng cùng cảnh giác. Trang Bất Phàm trên người linh áp dị thường mãnh liệt, hẳn là thi triển Hòa Vũ Quyết bước vào ngụy trúc cơ kỳ, thành một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, trong tay còn có một thanh phi kiếm pháp khí, sợ là Trang thị tổ truyền pháp khí, đồng dạng ngụy trúc cơ kỳ thực lực tu vi, mà lại có được phi kiếm. Tô Trần tự nhiên là mảy may cũng không sợ Trang Bất Phàm. Ai chết ai sống, đánh mới biết được, hắn một con có trúc cơ kỳ đào yêu tương trợ. Phần thắng hẳn là có 7-8 phần trở lên. Chỉ là Tô Trần có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nếu là mình một người, hắn cũng không để ý cùng vị này Trang công tử đánh một trận. Nhưng bên người A Nô, Lữ Phu Tử, Ngô Tiểu Phu, Trương Tiểu Đệ bọn 4 người đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Cực yếu, mình nếu là cùng Trang Bất Phàm đánh nhau, sợ bọn họ sẽ gặp phải ảnh hưởng đến. Trang Bất Phàm cũng không phải linh trí cực thấp nhị giai băng tầm. Dễ đối phó như vậy. Hắn mặc dù không đối phó được chính mình, nhưng tạm thời trước đụng một cái, dùng phi kiếm giết mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng vẫn là rất dễ dàng làm tốt. Trang công tử, những người này là chết như thế nào? Tô Trần nhìn xem 5-6 bộ thi thể, hỏi. Tô huyên đài, đừng hiểu lầm, Trang Bất Phàm ánh mắt âm lãnh lập tức biến mất, cẩn thận thu liễm lại sát ý trong lòng, trong nháy mắt lộ ra một bộ sáng sủa ôn hòa thế gia công tử nụ cười, khiến cho người thấy như gió xuân ấm áp, hòa ái thân thiết. Hắn hướng Tô Trần, Lữ Phu Tử đám người lắc đầu, khẽ thở dài, bọn hắn có thể không phải ta giết. Ta nguyên bản mang tiểu đội đang tìm ra đường, lại gặp đến một con trúc cơ kỳ băng linh tầm đánh lén. Nó giết ta mấy tên huynh đệ, ta trong cơn giận dữ, bị ép thi triển ra tổ truyền tuyệt học, bước vào trúc cơ chi cảnh, đang muốn truy sát nó, lại bị nó chạy trốn. Ta truy tung đến nơi này, phát hiện này 5-6 bộ thi thể, đang tiếp tục đuổi cái kia băng linh tầm. Nghĩ báo thù cho bọn họ. Tô Trần liếc qua những thi thể này. Trên thi thể trên người trơn nhẵn hoàn chỉnh vết thương. Cũng không phi kiếm vết kiếm. Hoàn toàn chính xác cái kia băng tầm băng ti giết chết. Ít nhất, Trang Bất Phàm chưa từng đối những tu sĩ này ra tay. Chư vị thế huynh, nghỉ ngơi đi. Ta Trang Bất Phàm nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Trang Bất Phàm ôn hòa khuôn mặt anh Tuấn, lộ ra mấy phần vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, phất tay đem cái kia mấy bộ thi thể chết không nhắm mắt tầm mắt khép lại. Sau đó, hắn lúc này mới nhìn Tô Trần tiểu đội 5 người, chân thành dò hỏi, Tô huynh đệ, Lữ Thế Thúc, các người có thể từng gặp phải đến cái kia băng linh tầm. Ta đi đưa nó giết, miễn cho nó hại người nữa. Không cần, cái kia băng linh tầm giết Tống Vân 2 người, đã bị ta tại chỗ tru sát. Tô Trần nhàn nhạt nhìn xem Trang Bất Phàm nói. Hắn có chút hoài nghi Trang Bất Phàm có phải hay không ở trong đó động cái gì tay chân. Phóng túng cái kia băng linh tầm giết này chút luyện khí tu sĩ. Thế nhưng, việc này không có bằng chứng. Cũng không thể tin khẩu dòng sông tan băng. Trang Bất Phàm nghe được băng linh tầm chết rồi. Không không tiếc nuối, khẽ gật đầu nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mau sớm đi tìm ra đường đi. Trong động đá vôi còn sống sót tu sĩ hẳn là đều ở nơi này. Ta cũng chưa phát hiện Chu tiểu thư, có lẽ nàng còn sống, nhìn một chút có thể hay không tìm tới nàng. Tiên tông nhiệm vụ đã qua 3-4 ngày lâu, chúng ta còn lại thời gian không nhiều lắm, mau sớm tìm tới đường ra mới là. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.